Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. Ân, ngươi nếm thử, sau đó đánh giá cái giới, đem chén đặt ở Sở Thiên trước mặt. Sở Bạch ngồi vào bên kia chờ. Sở Thiên bưng lên chén, lẩm bẩm tự nói, thoạt nhìn chính là gạo trắng cháo a, như thế nào như vậy hương, múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Bỗng chốc, hắn trợn tròn đôi mắt, vào miệng là tan, mềm mại chung còn mang theo một tia nhàn nhạt thanh hương. Càng tuyệt chính là này cháo tựa hồ có một cổ thuần tịnh lực lượng. Theo cháo trắng nhập bụng, kia lực lượng dung nhập trong cơ thể, ở kinh mạch huyệt khiếu chung du tẩu. Sở Thiên thậm chí có thể cảm giác được, thân thể của mình phát ra thoải mái thanh âm, trong cơ thể yêu lực tựa hồ càng tinh thuần. Dĩ vãng cháo trắng, cho dù là tái hảo mễ, chỉ có đồ ăn hương khí, nơi nào sẽ có này đó không hiểu. Trần gia kinh doanh nhà đấu giá, Trần lão gia tử cũng từng tìm quá một ít có chứa linh lực đồ vật cấp cháu ngoại tiến bổ. Này một chén cháo cho hắn cảm giác, thế nhưng cùng đã từng hưởng qua thiên tài địa bảo không sai biệt lắm ân nhi, thậm chí tựa hồ càng thêm thuần tịnh. Một chén cháo xuống bụng, Sở Thiên thất thần trong chốc lát. Lại lặp lại thể vị trong chốc lát, xác nhận không phải chính mình ảo giác, hắn đoan chén tay có điểm run, thành kính đem kia chỉ bạch chén sứ đặt lên bàn, liếm liếm môi hỏi, còn có sao, lại đến một chén, Sơ Bạch, ngoặc kép, nhìn lướt qua kia chỉ chén, Sở Thiên ăn sạch sẽ, một cái mễ cũng chưa dư lại, xem ra hiệu quả không tồi, như thế nào, có thể bán sao, nàng hỏi, đương nhiên. Sở Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, đừng nói bán, giá cả ít nhất cái này số, này mễ cũng thật tốt quá, cống mễ đều so ra cái monster, hắn viết một chuỗi con số. Còn bảo đảm nói, ta đối tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá giá thị trường không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng như thế nào đều sẽ không so cái này số thiếu. Nếu tiếp thu lấy vật đổi vật, kia còn muốn mặt khác liệt ra danh sách. Nhìn xem ngươi tưởng đổi cái gì, này mễ ta không đổi tiền. Ta muốn từ tần lúc sau mãi cho đến Minh Thanh, về đặc thù vòng luẩn quẩn lịch sử ghi lại, không phải bên ngoài lạn đường cái những cái đó, là muốn các gia bảo tàng tư gia ghi lại, có thể là chính sử, cũng có thể là giã sử tạp nói, đặc thù trong vòng không thiếu truyền thừa ngàn năm thế lực. Này đó thế lực liền tính mất đi đại bộ phận chân quý. Nhưng lịch sử ghi lại, giã sử tạp nói mấy thứ này là không phải ít, thậm chí bởi vì thế lực lớn truyền thừa tính, có chút ghi lại so bên ngoài truyền lưu còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Sở Thiên sửng sốt, tốt như vậy đồ vật không đổi tiền, không đổi thiên tài địa bảo, không đổi hữu dụng bùa chú đan dược, chỉ cần nhìn một cái giã sử ghi lại. Phá sản, này cũng quá phá sản. Sơ Bạch đem chính mình yêu cầu viết trên giấy, đưa cho hắn, bản chính không có phương tiện xem nói, cho ta xem sao chép phó bản cũng đúng, ta cho ngươi chuẩn bị 500 cân, đủ đổi sao, ngươi thế nhưng có 500 cân, Sở Thiên thanh âm đều có điểm phiêu, hắn nhịn không được tưởng, không hổ là lánh đời gia tộc, ngay cả ăn đều so với bọn hắn muốn xa hoa. Về sau muốn hay không mỗi ngày tới đùi vàng nơi này cọ cơm. Hắn ấn cái này giá cả giao hỏa thực phí cũng đúng a. Đáng tiếc hắn nguyện vọng này chung quy thất bại. Sơ Bạch vĩnh viễn là bị đầu uy cái kia. Trông cậy vào nàng chủ nghệ. Không đề cập tới cũng thế. Nếm chưa từng hưởng qua linh gạo. Sở Thiên tin tưởng gấp trăm lần xách theo một tiểu túi linh gạo. Cáo biệt Sơ Bạch, chuẩn bị đi cấp ông ngoại nếm thử. Hắn tin tưởng chỉ cần ông ngoại nếm này mễ, bán đấu giá việc này thuận lý thành chương là có thể định ra tới. Sao Trần lão gia tử đối với cháu ngoại đột nhiên đã đến? Có chút sờ không được đầu óc, hắn suy nghĩ, chẳng lẽ là bị nữ hài kia lừa, cháu ngoại tới tìm hắn tìm đối sách, nhưng phía trước không phải nói chuyện đó thành. Trần lão gia tử lộng không rõ. Suy xét đến cháu ngoại khả năng muốn cùng hắn nói một ít không có phương tiện làm người ngoài nghe. Chuyên môn bình lui người không liên quan sau, cháu ngoại bảo bối hề hề móc ra một tiểu túi mễ. nói phải cho hắn làm điểm ăn. Lão gia tử vui vẻ. Hắn đứa cháu ngoại này chính là nổi danh ăn chơi trác táng. Tuy nói có hơn phân nửa là giả vờ, nhưng xa nhà bếp này hạng nhất, chính là quán triệt rốt cuộc. Xuống bếp, này vẫn là đầu một hồi. Bất quá xem tại cháu ngoại hiếu tâm một mảnh phân thượng. Lão gia tử quyết định trong chốc lát chẳng sợ khó ăn điểm. Cũng chịu đựng ăn nhiều mấy khẩu. Hơn nửa giờ sau, Sở Thiên bưng nồi cơm điện tiến vào. Hắn vội vã làm ông ngoại nếm thử này linh gạo, nghĩ nấu cơm nhất bớt việc, còn so ngao cháo tiết kiệm thời gian. Mười ngón không dính dương xuân thủy Sở thiếu gia cuộc đời đầu một hồi nấu cơm ăn đi ít nhiều hiện. Tại nồi cơm điện đều thực chí năng, thêm nhiều ít thủy đều có khác độ, chỉ cần tẩy hảo mễ ném vào đi là đến nơi. Trần lão gia tử tả hữu nhìn xem, như thế nào cũng chỉ có một mụn nồi cơm điện, xứng đồ ăn đâu, cái này tiểu hỗn đản là tính toán làm hắn quang ăn cơm trắng. Sở Thiên cười hắc hắc, xốc lên nồi cơm điện cái nắp, một cổ thanh hương chạy trốn ra tới, tức khắc cả phòng đều là này câu nhân hương vị. Lão gia tử nuốt nuốt nước miếng, trần chờ hỏi, đây là, thần tiên ăn mễ. Sở Thiên miệng lưỡi lưu loát đem này mễ lai lịch nói ra. Sau đó lấy ra hai chỉ chén, cấp ông ngoại thịnh một chén, chính mình một chén, hắn bưng chính mình kia chén bắt đầu lai, còn ý bảo ông ngoại mau ăn, đừng khách khí. Trần lão gia tử bán tín bán nghi bưng lên chén, hắn ngày thường ăn không nói cỡ nào tinh tế. Nhưng tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên, mà trước mắt này trong chén cơm có điểm hy. Sở Thiên lần đầu tiên nấu cơm, thủy phóng nhiều, cái này làm cho cơm lên mềm hoạt, bán tương cũng không tốt. Nhưng, sao có thể như vậy hương đâu? Loại này nhàn nhạt thanh hương, quang nghe khiến cho người ngón trỏ đại động. Lão gia tử gắp một ngụm cơm đưa vào trong miệng, nhai nhai, sau đó hơn nửa ngày không nói chuyện. Hắn chỉ là cái người thường, không giống Sở Thiên cảm thụ như vậy khắc sâu, nhưng này cơm ăn lên thực thoải mái, chẳng sợ bởi vì thủy thêm nhiều có điểm hy mềm, cũng không tổn hại với nó phẩm chất, hạt cơm lộ ra sáng bóng, nhập khẩu mùi hương nồng đậm, mềm mại, hảo mễ a. Ở Trần lão gia tử chậm gì gì dư vị nhấm nháp khi, Sở Thiên đã xử lý hắn kia một chén lớn. Mở ra nồi cơm điện lại đi thịnh tân, hắn từ sơ bạch kia lấy đi một tiểu túi, tất cả đều nấu, cũng đủ hắn ăn no. Chờ Trần lão gia tử ăn xong một chén, Sở Thiên đem trong nồi dư lại cơm tất cả đều giải quyết. Sảng khoái dựa vào ghế trên tiêu thực, tổ tôn hai ăn xong, Trần lão gia tử chỉ cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu. Toàn thân đều lộ ra một cổ thoải mái, hắn kinh ngạc dương mắt. Này mễ có thể so cái gì dưỡng sinh mễ, cống mễ khá hơn nhiều, người thường ăn bổ dưỡng thân thể, mà những cái đó đặc thù người ăn, sẽ làm lực lượng càng thêm tinh thuần, hơn nữa không có giống nhau ngũ cốc hoa màu tạp chất. Đây chính là chân chính thứ tốt, Sở Thiên nhắm mắt cảm thụ hạ chính mình trong cơ thể yêu lực. Vỗ bộ ngực bảo đảm, đây là ta tự thể nghiệm quá, sẽ không sai, tự thể nghiệm. Chẳng lẽ ngươi, Trần lão gia tử một điểm liền thông, ánh mắt kích động đánh giá cháu ngoại, tinh luyện huyết mạch chuyện đó, chẳng lẽ thành công, á loại nhân loại vô pháp tu luyện, sẽ không sử dụng linh khí, cùng nhân loại vô gì, mà tinh luyện huyết mạch á loại nhân loại, còn lại là chính thức bước vào đặc thù vòng luẩn quẩn. Có chính mình huyết mạch thiên phú, khống chế yêu lực, cùng nhân loại sử dụng linh khí giống nhau. Sở Thiên nhếch miệng cười, giơ tay đối với không chén một lóng tay, một đạo nhìn không thấy kinh phong đảo qua, kia chỉ không chén, xoạch một tiếng, phảng phất bị cái gì đánh trúng, vỡ vụn thành mấy khối. Trần lão gia tử bỗng nhiên đứng lên, nhặt lên vỡ vụn khai không chén nhìn, như là bị thứ gì bổ ra, cổ võ giả tu tập ra nội lực sau, mới có thể làm được nông nỗi. Hắn cháu ngoại chỉ là tinh luyện huyết mạch sao, liền có thể làm được. Khó trách Sở Thiên sẽ như thế cao hứng, thậm chí liền nhất quán mang theo ăn chơi trác táng mặt nạ đều không nhịn được. Hảo, hảo, khổ tận cam lai, khổ tận cam lai, lão gia tử liên thanh nói. thế cháu ngoại cao hứng. Nếu là người thường ra, cháu ngoại chẳng sợ cả đời chỉ làm người thường, cũng không cái gọi là, nhưng hắn cố tình sinh ra ở Sở gia, cổ võ thế gia, nhất coi trọng chính là năng lực cá nhân. Sở Nghiêm cái kia tư sinh tử vì cái gì có thể bò đến cháu ngoại trên đầu Diễu Võ Dương Oai? Còn không phải là ỷ vào tập võ thiên phú cao sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đối luyện khi, Sở Nghiêm đối ngoại tôn hạ bao nhiêu lần độc thủ, nương huấn luyện danh nghĩa, đối Sở Thiên làm có thể nói là đánh, cố tình này còn không thể nói. Cổ võ thế gia, huấn luyện chung có chút va va đập đập, là thập phần bình thường sự. Sở Thiên nếu là khóc nháo không huấn luyện, hoặc là rời khỏi đối luyện, ngược lại sấn kia đối mẫu tử tâm, tương đương với đem Sở gia người thừa kế vị trí chấp tay nhường người. Cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, chẳng sợ Sở Thiên cũng không có cái gì tập võ thiên phú. Chẳng sợ mỗi lần đều bị Sở Nghiêm hạ độc thủ, hắn vẫn là nhịn xuống. Trần lão gia tử mỗi lần nhìn đến cháu ngoại trên người thanh một khối tím một khối bộ dáng, đều vô cùng đau lòng. Sở Nghiêm cái kia âm hiểm tiểu tử, mỗi lần đều chọn xem không rõ ràng địa phương xuống tay. Chưa bao giờ sẽ hướng Sở Thiên trên mặt tiếp đón. Dĩ vãng, Sở Thiên chỉ có thể ăn cái này buồn mệt. Nhưng hiện tại, tinh luyện huyết mạch sau Sở Thiên, chưa chắc sẽ so Sở Nghiêm kém. Trần lão gia tử thế cháu ngoại cao hứng trong chốc lát. Nghĩ đến cho này hết thảy nữ hài kia, khác không đề cập tới. Liền chiêu thức ấy tinh luyện huyết mạch biện pháp, kia nữ hài vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị người cung. Á loại nhân loại tuy rằng thiếu, nhưng cũng không thiếu đứng ở các ngành sản xuất đỉnh. Có chút á loại nhân loại bản thân liền xuất từ quan lớn hoặc là phú thương gia đình. Tiền quyền toàn không thiếu. Tương đối lên, Sở Thiên có thể gặp được nữ hài, thậm chí làm nàng ra tay tinh luyện huyết mạch. Này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Hơn nữa tinh luyện huyết mạch lúc sau lại lấy ra linh gạo. Xem bộ dáng này, nữ hài là tính toán cùng Sở Thiên trường kỳ hợp tác. Trần lão gia tử tại đây một khắc, có cùng Sở Thiên giống nhau ý tưởng. Cái này đùi vàng, nhất định phải làm cháu ngoại ôm hảo. Tiểu Thiên, kia nữ hài về sau vô luận có cái gì yêu cầu, đều đồng ý tới, người bên kia làm không được nói. Ông ngoại tới nghĩ cách đây là khẳng định. Sở Thiên cười hắc hắc. Ông ngoại, vẫn là ta ánh mắt hảo đi, lần này là ta đánh cuộc thắng, nếu là hắn lúc trước cùng ông ngoại giống nhau đối Sơ Bạch đề phòng quá nhiều, nói vậy liền cái gì đều vớt không đến. Đùi vàng như vậy lợi hại, tùy tiện vẫy tay một cái, khẳng định sẽ có vô số người che giả măng mọc bôn đi lên. Còn hảo, hắn ánh mắt độc đáo, quyết định ở Sơ Bạch trên người đánh cuộc một phen. Sở Thiên cảm thấy chính mình làm quyết định này, cũng đủ hắn thổi phồng nửa đời người. Hắn hiện tại một chút cũng không hâm mộ Lục Niên, thân nhi tử lại như thế nào. Hắn cảm thấy chính mình nói không chừng cũng là điện ảnh vai chính đâu. Đi chính là nghịch tập vả mặt kịch bản, không thấy ông trời đều đem đùi vàng trời giáng cho hắn. Nói không chừng, hắn mới là thân nhi tử. Sở Thiên nhũng tự xuất thần. Cười đến có điểm đáng khinh, Trần lão gia tử không mắt thấy cháu ngoại trên mặt biểu tình. Gõ gõ cái bản ý bảo cháu ngoại hoàn hồn, này mễ đi tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá, cái này giá cả làm khởi chụp giới, ai ra giá cao thì được. Sở Thiên ngoài ý muốn. Sơ Bạch định ra điều kiện làm hắn cảm thấy đáng tiếc phá sản. Không nghĩ tới nhà mình ông ngoại hắc thấu, trực tiếp biến thành khởi chụp giới. Kia cuối cùng kêu giới chẳng phải là muốn xào đến bầu trời đi. Nàng nói không tiếp thu thiên tài địa bảo, cũng không cần tiền, chỉ cần cầm các gia ghi lại lịch sử tới đổi, là từ Tần về sau, đến Minh Thanh, về đặc thù trong vòng lịch sử. Hắn nghĩ nghĩ, bổ câu, Trần lão gia tử cười, này ta biết, chỉ là tốt như vậy đồ vật chỉ đổi kia mấy chương ghi lại. Thật sự quá mệt, những cái đó ghi lại các gia đều đại đông tiểu gì. Xem như tham dự đấu giá tư cách, ở cái này cơ sở thượng, ai ra giá cao thì được. Đối những người đó mà nói, tiền có thể so lấy vật đổi vật thiên tài địa bảo gì đó. Tiện nghi nhiều, hơn nữa loại này thứ tốt, những người đó mới có thể càng khắc sâu cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Bỏ tiền đào càng sảng khoái, đằng trước có lục gia rực rỡ dược. Hiện tại lại có cái này linh gạo, bọn họ Trần gia nhà đấu giá thanh danh càng ngày càng vang dội. Sở Thiên gật đầu, kia hành, ông ngoại ngươi xem là money có thể cho đùi vàng nhiều lộng điểm tiền tiêu vặt. Sở Thiên tự nhiên sẽ không phản đối. Sao ngày hôm sau, Trần lão gia tử tự mình tới cửa, mang theo mấy cái trung tâm thuộc hạ, đem 500 cân linh gạo toàn bộ trở đi. Hắn rất biết điều, đối với linh gạo nơi nào tới, một chữ cũng chưa hỏi. Ở trưng cầu sơ bạch ý kiến sau, Trần lão gia tử quyết định tự mình thao đao lần này bán đấu giá. Đừng nhìn 500 cân không ít, cũng thật muốn cướp lên. Đặc thù vòng luẩn quẩn như vậy nhiều người, căn bản không đủ phân. Hắn đem linh gạo chia làm thập phần, mỗi phân 50 cân, khởi chụp giá cả giống nhau, có thể cung cấp từ tần về sau. Về đặc thù vòng luẩn quẩn lịch sử ghi lại người có được cảnh giới tư cách. Ai ra giá cao thì được. Tại đây lúc sau, tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá cùng ngày, mỗi cái vào bàn người đều phân đến một chén cháo, phổ phổ thông thông cháo trắng, thậm chí hy đến quá phận, bên trong phóng mễ thiếu đáng thương. Hết chương.